Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1269, ngoài ý muốn thành tựu Lăng Hoàn Chí Bảo, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nụ hoa tựa như khiêu động trái tim giống như hơi phồng lên xẹp xuống, mỗi một lần căng rụt sau đều sẽ biến lớn một phần. Lúc này, Lý Trường Sinh vận chuyển Chu Thiên Tinh Đấu, đồng thời 365 căn tinh thần bàn tràn ngập ra, trợ giúp đài sen tăng lớn dẫn dắt tinh lực. Sau một khắc, tinh quang chi trụ rõ ràng biến lớn rất nhiều. Sàn sạt, bỗng nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Cách đó không xa, đại Chu Thiên Tinh Thần quả thụ chập chờn cành lá, phát ra vù vù xoát thanh âm. Phía trên nguyên bản còn có chút ngây ngô quả thực bỗng nhiên hoàn toàn thành thục. Ngay sau đó 365 viên quả thực thoát ly cành lá, ào ào rơi vào mỗi người đối ứng đài sen trên mặt cánh hoa. Tại tiếp xúc nháy mắt, đại Chu Thiên Tinh Thần quả trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một cỗ dịch thể cấp tốc dung nhập liên hoa bên trong. Đối với biến cố như vậy, Lý Trường Sinh không nói kinh ngạc vậy khẳng định là gạt người. Có điều hắn giơ tay lên một cái, cuối cùng vẫn không có ngăn cản, đại Chu Thiên Tinh Thần quả thụ cùng đài sen thuộc tính giống nhau. Trước mắt loại tình huống này, chắc hẳn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Tựa như người ăn quá no một dạng, đài sen chung quy cũng là tồn tại cực hạn. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tinh thần lực một mực chú ý đài sen biến hóa. Một khi sự tình có không ổn, Lý Trường Sinh đem về cưỡng ép đình chỉ đài sen thăng giai. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, tại đại Chu Thiên Tinh Thần quả dung nhập đài sen thời điểm, đại biểu đài sen năng lượng ba động bỗng nhiên tăng vọt. Liên hoa bên trên đại biểu Chu Thiên Tinh Thần ấn ký cũng biến thành rõ ràng mấy phần. Cái này không sẽ trực tiếp trở thành Lăng Hoàn Chí Bảo à, nhìn đến biến hóa như thế, Lý Trường Sinh không khỏi bao lâu mấy cái phần mong đợi. Nói như vậy, 11 phẩm đài sen cùng càn khôn bàn không sai biệt lắm, thuộc về cực phẩm tử phủ kỳ chân, nhưng bây giờ phát sinh biến cố như vậy, khó đảm bảo không sẽ trực tiếp tấn thăng Lăng Hoàn Chí Bảo. Mắt thấy hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, Lý Trường Sinh cũng không thể kéo chân sau, vội vàng phá nát đại lượng ẩn chứa tinh quang tài liệu. Vô số tinh quang chi lực hiện lên, ngay sau đó thập phẩm tinh cung liên đài phía trên xuất hiện vòng xoáy một dạng tràng cảnh. Tinh lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Lần này, Lý Trường Sinh trọn vẹn phá nát 5 lần ẩn chứa tinh quang chi lực tài liệu, làm đến thập phẩm tinh cung liên đài hấp thu hơn 1 giờ. Cuối cùng ngừng lại, Lý Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi. Dù là hắn trưởng khống lấy Lăng Gia Quốc, Đại Quốc cùng Hy Quốc, như cũ cảm thấy không chịu đựng nổi. Trong tay ẩn chứa tinh quang chi lực tài liệu càng là còn thừa không có mấy. Thập phẩm tinh cung liên đài thuận lợi tấn thăng 11 phẩm. Cùng trên bầu trời viễn cổ tinh thần sinh ra càng phát ra mãnh liệt cộng minh. Lúc này, 11 phẩm tinh cung liên đài phát ra ông minh chi thanh. Vô hình gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Trong lúc nhất thời, tử khí đông lai, nổi bật toàn bộ bí cảnh cao quý không tả nổi, chợt rơi vào 11 phẩm trong đài sen, biến mất không thấy gì nữa. Dị tượng như thế, tuy nhiên Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy, nhưng lại tại sách của phía trên gặp qua, chỉ có Lăng Hoàn Chí Bảo sinh ra, mới có thể xuất hiện dị tượng như thế. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh không khỏi kích động, vội vàng kiểm tra 11 phẩm tinh cung liên đài, quả thật đạt đến Lăng Hoàn Chí Bảo cấp. Tại xác định 11 phẩm tinh cung liên đài sơ bộ đạt đến Lăng Hoàn Chí Bảo cấp về sau, Lý Trường Sinh hưng phấn không hiểu, tuy nhiên trong tay hắn cũng có mấy món Lăng Hoàn Chí Bảo. Nhưng nếu như loại bỏ tổ hợp hình dị bảo, cũng chỉ có đến từ thượng cổ tinh đế tử cực kim quyết tinh không quan phù hợp yêu cầu. Vấn đề tới, 11 phẩm tinh cung liên đài là Lý Trường Sinh từng bước một thăng đi lên. Đại biểu ý nghĩa không giống nhau. Theo giờ khắc này bắt đầu, 11 phẩm tinh cung liên đài hoàn toàn được xưng tụng phòng ngự chí bảo. làm đến Lý Trường Sinh lại nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Tại tử khí biến mất về sau, 11 phẩm tinh cung liên đài phía trên không bày biện ra một mảnh rộng lớn tinh không. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được 11 phẩm tinh cung liên đài cùng tinh cung liên hệ lại có tăng cường. Tựa hồ chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể tiến vào tinh cung, mà không cần lại như dĩ vãng như vậy sử dụng không gian thông đạo tiến vào tinh cung. Rõ ràng biến đến càng thêm ẩn nấp, hiệu suất cao, đương nhiên, 11 phẩm tinh cung liên đài như cũ có thể thành lập không gian thông đạo. Có thể đại lượng cung cấp người tiến vào tinh cung, Lý Trường Sinh thí nghiệm vài cái 11 phẩm tinh cung liên đài phòng ngự. Tâm lý rất là hài lòng, cho dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh phá phòng ngự. Bất quá, nếu như sử dụng Lăng Tiêu kiếm hạp lại khác biệt, tại Lăng Tiêu kiếm hạp tăng phúc dưới, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích uy lực thực sự quá mạnh. Kém chút nhất kiếm phá mở 11 phẩm tinh cung liên đài phòng ngự. Đây là 11 phẩm tinh cung liên đài chuyên tinh phòng ngự quan hệ. Nếu như là không phải chuyên tinh phòng ngự Lăng Hoàn Chí Bảo, sợ là sẽ phải bị nhất kiếm phá phòng. Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng, bắt đầu lấy ra da vàng hồ lô, chuẩn bị luyện hóa nguyên sơ cự mãng huyết dịch. Ngoại trừ nguyên sơ cự mãng bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha ba đầu nguyên sơ cự mãng hậu nhân. Đồng dạng rút lấy không ít huyết dịch, lấy cung cấp chiết xuất ra trần thế cự mãng tinh huyết. Đối với trần thế cự mãng tinh huyết, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng luyện cho mình dùng. Trần thế cự mãng nhìn như rất mạnh, thuộc về duy nhất tính chất thần thú, nhưng chủ yếu dựa vào mạnh mẽ thân thể, không có cái khác hữu hiệu thủ đoạn. Đồng thời bởi vì thân thể quá mức to lớn, hành động không tiện, thường thường chỉ có thể biến thành bia ngắm. Trần thế cự mãng ưu điểm là hình thể quá khoa trương, da hỏng bét thịt dày, cái này dẫn đến nó lực phá hoại cực kỳ cường đại. Vài phút liền có thể hủy diệt một tòa thành thị lớn. Phương diện này cho dù là có chiến tranh pháo đài danh xưng bách thí cự nhân, sợ rằng cũng phải kém một số. Chỉ là, đối với Lý Trường Sinh tác dụng tựa hồ không lớn, huống chi trần thế cự mãng cũng không có vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Khôi phục phương diện kém xa A Ngốc, Viên Cồn Cồn, ngoài ra, chỉ có nguyên sơ cự mãng cùng nó ba đầu hậu nhân cung cấp tinh huyết. Cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể làm ra một đầu trần thế cự mãng? Trọng yếu nhất chính là, muốn trở thành trần thế cự mãng, tiền đề đến làm cho còn sống ở thế đầu kia trần thế cự mãng tử vong mới được. Duy nhất tính chất thần thú cũng là phiền toái như vậy. Tựa như yêu tinh thế giới đế vị một dạng, chỉ bất quá cái trước duy nhất tính chất, cái sau lại có 9 cái. Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, Tổ Long, Trúc Long vẫn lạc đã được công nhận sự tình, chỉ cần nước chảy thành sông là được, liền xem như Khải Lan tinh linh vương huyết mạch, chung quy cũng là có dấu vết mà lần theo, đến mức trần thế cự mãng cụ thể hoa ở vị diện nào. Tối thiểu Lý Trường Sinh chưa nghe nói qua, có điều hắn có thể thông qua huyết mạch ấn ký, phán đoán ra trần thế cự mãng còn sống, cũng không cách nào cảm ứng được vị trí của nó, lại nói coi như cảm ứng được, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng căn bản không làm gì được đối phương. Lý Trường Sinh quyết định để trần thế cự mãng trở thành tuyền kỳ cửu biến bên trong đó một loại biến hóa, đồng thời tiếp tục cường hóa thân thể của hắn cường độ. Tin tưởng lấy trần thế cự mãng đặc điểm, nhục thể cường độ có thể thu hoạch được nhất định tăng lên. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh đề luyện ra gần 2 hộp nhiều trần thế cự mãng tinh huyết. Nếu như trực tiếp giết nguyên sơ cự mãng, ngược lại là có thể duy nhất một lần đề luyện ra 3 hộp trở lên trần thế cự mãng tinh huyết. Nhưng mổ gà lấy trứng chung quy không thể làm, kém xa khe nhỏ sông dài, đến đón lấy cũng là luyện hóa phân đoạn. Tại trong quá trình luyện hóa, Lý Trường Sinh có thể ẩn ẩn cảm giác được thể chất của mình ngay tại tăng trưởng. Màng da, huyết nhục, gân cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ thu được tất cả trình độ nhất định cường hóa. mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.